Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 842, chương 849, động hư đế tử Giang Vạn Thành. Chém giết thân thì liêm về sau, Atula thu hồi trường kiếm màu đỏ ngòm, thần sắc lạnh lùng sau này đi đến. Nhưng ngay vào lúc này, một tiếng lạnh như băng âm thanh, bỗng nhiên truyền đến, giết người. Liền muốn đi, trên đời này không có dễ dàng như vậy là sự tình. Atula thân hình nhất thời trì trệ, ngừng lại, Diệp Hiên bọn người, cũng không tự giác hướng phía tiếng vang chỗ nhìn sang. Một bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Niên kỷ của hắn vừa phải, nhìn qua ước chừng chỉ có 18, 9 tuổi dáng vẻ, da thịt trắng nõn, dung mạo tuấn lãng. Nhưng cả người thần sắc lại là cho người ta một tia u ám cảm giác, liền phảng phất người này trời sinh mang theo cảm xúc tiêu cực, làm cho người không nói ra được không thoải mái. Mà là đệ tử Atula, người tới nhìn về phía Atula về sau, một cái liền gọi phá danh hào của hắn. Chợt, người này ánh mắt bắn về phía Diệp Hiên bọn người. Vô song đệ tử Diệp Hiên, rời hoa đế tử Hoa Khuynh Lạc, Phượng Vũ đế cơ Phượng Thiên Thiên, Tốn Phong đế tử Lãnh Vô Nhai. Hắn phảng phất giống như là đối tại chỗ chúng đế tử như lòng bàn tay, giống như thuộc như lòng bàn tay báo ra riêng mình danh hào tới. Đám người sau khi nghe được đều kinh nghi, bản đế tử tự giới thiệu mình một chút đi. Khóe miệng của hắn câu lên nụ cười gằn ý, chậm rãi mở miệng. Nhưng hắn lời nói vừa mới vang lên, Diệp Hiên thì đã đem cắt ngang. Không cần, động hư đế tử Giang Vạn Thành. Diệp Hiên âm thanh truyền ra, Giang Vạn Thành trong nháy mắt đồng tử co rụt lại, ánh mắt bên trong lộ ra thần sắc hoảng sợ. Làm tân đế tử, đại đa số người cũng là thanh danh không hiện, nhất là hắn Giang Vạn Thành. Càng là chưa từng có tại chúng đế tử trước mặt lộ mặt qua. Nhưng Diệp Hiên vậy mà một cái nói toạc ra thân phận của hắn. Cái này khiến Giang Vạn Thành sợ hãi vạn phần. Một cái nhặt được hệ thống mảnh vụn may mắn thôi. Diệp Hiên trong lòng bôi qua một tia cười lạnh. Giang Vạn Thành có thể đem tất cả mọi người tại chỗ đều để nổi danh hào, đơn giản chính là dựa vào hắn hệ thống toái phiến mà thôi. Sớm tại Giang Vạn Thành lúc xuất hiện, đại phản phái hệ thống cũng đã nhắc nhở Diệp Hiên, phát hiện không số 99 toái phiến. Bây giờ, vừa kết hợp Giang Vạn Thành biểu hiện, Diệp Hiên làm sao có thể không biết rõ, người này chính là nhặt được không số 99 mảnh vụn Giang Vạn Thành. Không sai, bản đế tử chính là Giang Vạn Thành. Giang Vạn Thành rất nhanh liền thu hồi trong lòng chấn kinh. Lần thứ hai khôi phục âm lãnh thần sắc. Hắn ỉ có hệ thống toái phiến, hoàn toàn không có cầm mọi người tại đây để vào mắt. Không số 99 hệ thống toái phiến là khám phá thế gian tùy ý võ kỹ, thần thông, pháp tắc các loại, toàn bộ đều có thể khám phá. Khó trách người này thiên tư bình thường, lại có thể bị hoang cổ đế tôn cho nhìn chúng, sắc phong làm đế tử. Diệp Hiên tâm niệm lóe lên, âm thầm nghĩ tới. Lúc này, Giang Vạn Thành từ trên người Diệp Hiên thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía Atula. Người giết thân thì liêm, không có ý định làm dặn dò. Thần sắc lạnh lùng Atula chậm rãi xoay người, không có bất kỳ cái gì thêm lời thừa thãi. Trường kiếm màu đỏ ngòm bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay hắn. Đối với đi sát đạo lộ tuyến Atula mà nói, cái gọi là dặn dò chính là cái này. Giết! Huyết sắc hàn mang trong nháy mắt lấp lóe mà lên. Atula trong đôi mắt sát cơ lang nhiên, một kiếm bổ ra, liền không tiếp tục để ý Giang Vạn Thành. Trước mắt cái này tân đế tử, tu vi bất quá theo thân thì liêm tương đương. Tại Atula trong mắt, bất quá chỉ là một kiếm sự tình thôi. Hàn mang bắn thẳng đến Giang Vạn Thành. Trong mắt người ngoài, này huyết sắc hàn mang nhanh như chớp động, nhưng rơi vào Giang Vạn Thành trong mắt, lại là trở nên giống như ốc sên, chậm chạp đến cực điểm. Hắn thản nhiên một bước vượt ngang, đứng qua một bên, mọi người ở đây chỉ cảm thấy hoa mắt. Sau đó huyết sắc hàn mang trong nháy mắt bổ xuống, một đạo to lớn vết kiếm giống như hồng câu xuất hiện ở trong mắt mọi người, nhưng Giang Vạn Thành lại là không phát hiện chút tổn hao nào, mang theo một mặt nghiền ngẫm thần sắc nhìn xem Atula. Tu tiên cổ điển không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục